Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, một vị cực mạnh kiếm tu, linh cảm chân quân, chính là Hãn Hải Yêu Quốc bên trong một vị rất cường đại thông linh sư. Yêu quái này bản thể chính là một con mèo trắng, tại không thể tu luyện trước đó. Từng theo tại một vị võ đạo cường giả bên người. Vị nào cường giả chính là một vị luyện hồn cao thủ. Linh cảm chân quân mắt thấy vị cường giả này tu luyện đã lâu. Mưa dầm thấm đất, cũng học được một ít gia lông chi thuật. Mời đi, linh cảm chân quân. Bạch Hoàng nói rằng, linh cảm chân quân cười nhạt, chậm rãi đi lên linh chu đi. Tại hắn bước lên linh chu là lúc, hắn hai tròng mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Từ Tốn nói, ta cảm giác được. Bạch Lăng hiếu kỳ vấn đạo, cảm giác được cái gì? Linh cảm chân quân nói rằng, sát khí. Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu trên mặt đều là rất khó nhìn. Đáy lòng tức giận nói một câu, nói nhảm, cái này trên linh thuyền chết như vậy nhiều yêu tộc. Không có sát khí mới là lạ. Linh cảm chân quân cũng không có phản ứng, tiếp tục đi về phía trước. Cái này linh chu cực khổng lồ, trên lối đi ngàn, có thể linh cảm chân quân hết lần này tới lần khác liền đi hướng Lâm Bạch chém giết tượng lỗi cái kia một con đường, hơn nữa còn tại Lâm Bạch đánh chết tượng lỗi cái kia trước một căn phòng dừng lại. Nơi đây, linh cảm chân quân nhìn về phía gian phòng này. Từ Tốn nói, Bạch Hoàng, Bạch Hậu, Bạch Lăng đều là hơi sững sờ, nhìn về phía trong gian phòng đó. Bên trong gian phòng, thật là vết máu loang lổ, hơn nữa huyết dịch rất nhiều, cũng nhanh muốn đem gian phòng kia nhuộm hồng. Bạch Hoàng uy nghiêm vấn đạo, nơi này có cái gì khác thường? Linh cảm chân quân cảm ứng hồi lâu, nói rằng, nơi này có mấy vị cường giả giao thủ, chắc là có một vị âm thánh cảnh giới cửu trọng cao thủ, cùng hơn 10 vị âm thánh cảnh giới bát trọng cao thủ. Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu vừa nghe, chân mày nhất thời nhíu một cái. Bạch Lăng lúc này mở miệng nói, cha mẹ, lúc đó ta nhường Bạch Phong đi Tiên Động Sơn là lúc, xác thực an bài hơn 10 vị âm thánh cảnh giới bát trọng cường giả đi theo. Hơn nữa còn nhường tượng lỗi vị này âm thánh cảnh giới cửu trọng cao thủ thiếp thân bảo hộ. Bạch Hoàng nghe thấy Bạch Lăng lời nói, hai mắt híp một cái này làm sao có khả năng, ở một cái như vậy hẹp trong căn phòng nhỏ, thuấn tức đánh chết hơn 10 vị âm thánh cảnh giới bát trọng ở trên cường giả yêu tộc. Chẳng lẽ là dương thần cảnh giới cường giả xuất thủ? Bạch Hậu lạnh lùng nói, nhất định là thiên ưng nhất tộc. Tại đây Hãn Hải yêu quốc bên trong, có người nào yêu tộc có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra một vị dương thần cảnh giới cao thủ tới ám sát con ta? Linh cảm chân quân khẽ cười nói, Bạch Hậu nương nương chớ nổi giận, ta ở trong phòng còn cảm ứng được hán khí tức, đây là một cái nhân tộc khí tức. Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu nghe thấy lời này, tất cả giật mình, nhân tộc, Hải Hàm yêu quốc đến nhân tộc dương thần cảnh giới cao thủ. Linh cảm chân quân ngay sau đó nói, cái này nhân tộc, có vẻ như không phải dương thần cảnh giới cao thủ, ngược lại hắn tu vi so với hắn mấy người đều muốn thấp, dường như chỉ có âm thánh cảnh giới lục trọng tu vi. Người này kiếm pháp cực mạnh, kiếm đạo tạo nghệ cực cao, hơn nữa ta cảm giác hắn còn rất trẻ tuổi, dường như cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Trời ơi, hắn cư nhiên tại hơn 20 tuổi, đem đã tu luyện tới trung kỳ, thật nhanh kiếm, thật nhanh kiếm. Linh cảm chân quân càng phát ra cảm ứng xuống đi, trên mặt hoảng sợ càng phát ra kinh hãi. Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu đều là căng thẳng tâm thần. Bạch Hoàng lạnh lùng nói, Linh cảm chân quân, ngươi từ từ nói, đừng bảo là quá nhanh. Linh cảm chân quân nói rằng, Bạch Hoàng đại nhân, Bạch Hậu nương nương, tại trong gian phòng đó, đánh chết Tượng Lỗi cùng hắn hơn 10 vị âm thánh cảnh giới bát trọng võ giả. Cần phải chỉ có hơn 20 tuổi, âm thánh cảnh giới lục trọng tu vi. Một thân kiếm đạo tạo nghệ quả thực cao đến làm người ta giận sôi. Lão Phu có thể khẳng định, người này kiếm đạo tạo nghệ tuyệt đối là cái này lĩnh nam cả vùng đất bưng lên phượng mao lân giác. Tồn tại, người này tu luyện một loại tốc độ loại hình ý cảnh. Hắn kiếm, cực nhanh, nhanh đến để cho người ta hít thở không thông tốc độ. Hắn đệ nhất kiếm, tại trong gian phòng đó giết 8 vị âm thánh cảnh giới bát trọng yêu tộc. Đệ nhị kiếm, âm thánh cảnh giới bát trọng yêu tộc liền toàn bộ tử vong. Mà hắn đệ tam kiếm cùng đệ tứ kiếm, liền giết Tượng Lỗi. Linh cảm chân quân nói đến đây, dừng lại, nhìn về phía Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu. Bạch Hoàng hai mắt lạnh lẽo. Một kiếm giết 8 vị âm thánh cảnh giới bát trọng cao thủ. Hai kiếm liền giết nơi đây sở hữu âm thánh cảnh giới bát trọng. Mà hắn lại tại hai kiếm sau khi giết Tượng Lỗi bị này âm thánh cảnh giới cửu trọng cường giả yêu tộc. Người này kiếm pháp xác thực rất mạnh. Bạch Hậu khó có thể tin nói rằng, không có khả năng, không có khả năng. Linh cảm chân quân, ta tin tưởng người này kiếm pháp cực mạnh, thế nhưng ngươi nói hắn chỉ có âm thánh cảnh giới lục trọng tu vi. Cái này làm sao có khả năng? Linh cảm chân quân cười khổ nói, Bạch Hậu nương nương, sự thực chính là như vậy. Tại trong gian phòng đó, ta tại cũng không có cảm giác được hắn khí tức cùng kiếm pháp ba động. Nghe thấy linh cảm chân quân lộ ra chắc chắc, Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu đều là tâm thần căng thẳng. Một vị kiếm đạo cao thủ, kiếm pháp tạo nghệ cực cao, kiếm đạo tu vi cực mạnh, lấy âm thánh cảnh giới lục trọng tu vi, hai kiếm giết 15 vị âm thánh cảnh giới bát trọng yêu tộc, lại dùng hai kiếm giết âm thánh cảnh giới cửu trọng cao thủ. Người này là có cường đại cỡ nào? Bạch Lang nghe thấy linh cảm chân quân lời nói, đột nhiên trong đầu nhớ tới một cá nhân, tâm thần hắn đột nhiên chấn động mãnh liệt một chút, nói rằng, linh cảm chân quân, để ta gian phòng A, được. Linh cảm chân quân gật đầu nói. Lúc này, Bạch Lang mang theo linh cảm chân quân cùng Bạch Hoàng Bạch Hậu đi tới Bạch Phong chết gian phòng kia. Linh cảm chân quân cảm ứng một phen nói rằng, tại trong phòng này, hắn cũng tại. Bạch Hậu vấn đạo, người nào tại? Linh cảm chân quân nói rằng, chính là vị nào hai kiếm giết 15 vị âm thánh cảnh giới bát trọng kiếm đạo cao thủ. Hắn cũng ở nơi đây, chí ít tại Bạch Phong thiếu gia trước khi chết, hắn ở chỗ này, thế nhưng, không ngừng một mình hắn. Ta còn ở nơi này cảm ứng được hắn 3 vị nhân tộc võ giả khí tức. Cái này 3 người kiếm đạo tạo nghệ cũng là cực cao. Nhưng so với người kia mà nói, vẫn là kém quá xa. Bạch Hậu lạnh lùng nói, ta không muốn biết bọn họ là ai. Ta muốn biết rõ là ai giết con ta. Linh cảm chân quân cười khổ đối Bạch Hậu ôm quyền nói rằng, Bạch Hậu nương nương, tại hạ năng lực hữu hạn, chỉ có thể cảm ứng được nhiều như vậy, nhưng muốn xác định cụ thể là người nào giết, tại hạ thật không có năng lực này. Ta có thể cho Bạch xà nhất tộc cung cấp tin tức, cũng chỉ có những thứ này. Một vị kiếm tu cường giả, âm thánh cảnh giới lục trọng tu vi, niên kỷ chừng 20. Kiếm đạo tạo nghệ cực cao, kiếm pháp cực mạnh, linh cảm chân quân từ tốn nói, coi như người này không phải giết Bạch Phong thiếu gia hung phạm, nhưng người này cùng cái này trên linh thuyền phát sinh tất cả mọi chuyện, đều thoát đi không can hệ. Bạch Hoàng Tử Tốn nói, thật là linh cảm chân quân. Cái này hãn hải yêu quốc bên trong yêu tộc tu luyện kiếm đạo cũng là rất nhiều. Biển người mịt mờ, ta muốn đi cái gì địa phương tìm như thế một vị kiếm tu cường giả. Đây không phải là biển rộng tìm kim sao? Có thể hay không còn có cụ thể một chút tin tức? Nói thí dụ như, có thể hay không cung cấp cho ta hắn bức họa? Bạch Hoàng hỏi. Linh cảm chân quân lắc đầu cười nói, tại hạ chỉ có thể cảm ứng được nơi đây khí tức, cũng không thể nhìn thấy hắn khuôn mặt. Cha, không cần hỏi, ta biết là ai. Lúc này, Bạch Lăng ở một bên yên lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng hô, trong mắt hắn dần dần toát ra một tia sáng sủa. Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu, linh cảm chân quân đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Bạch Lăng. Bạch Lăng nói rằng, tại Bạch Xà nhất tộc bên trong thì có một vị linh cảm chân quân trong miệng nói tới dạng này võ giả. Người này niên kỷ chừng 20, kiếm đạo tu vi cực cao, tu vi âm thánh cảnh giới lục trọng, sư thừa lĩnh nam tối cường kiếm tu tông môn Thông Thiên kiếm phái. Hơn nữa hắn vẫn lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Ngoặc kép, hết chương.